Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 269 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vạn Mộc Chi Linh đã là bảo vật cực kỳ là hiếm thấy, chính là chí bảo trong lời đồn chỉ có Mộc Linh tộc mới có. Phu quân có thể lấy được một số đã là cơ duyên lớn bằng trời, nếu muốn lại tìm được bảo vật phẩm chất cao hơn, sợ rằng cũng cực kỳ là khó khăn cho phu quân. Thiếp thần tuy không thể điều động được pháp lực, nhưng có thể dục hỏa trùng sinh đã là cực kỳ khó có được, không dám có hy vọng xa vời hơn nữa, phu quân cũng không cần cưỡng cầu đâu. Khóe miệng của Triệu Địa khẽ nhếch mỉm cười, nói: đối với người khác mà nói, có lẽ là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng đối với vi phu mà nói cũng chưa chắc là như vậy, bởi vì vi phu vừa vặn biết được một số bảo vật có thể giúp ái thê đúc lại nhục thân, không những có thể chữa trị vô cùng là hoàn thiện, càng có thể làm cho ái thê trở thành vĩnh sinh chi thể của tiên thiên. Bảo vật gì thế? Không ngờ lại có thể nghịch thiên đến như vậy. Mộng Ly sửng sốt tò mò hỏi một câu. Vĩnh sinh chi hoa, không biết là ái thê đã nghe qua vật này hay chưa? Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Mộng Ly nghe thấy vậy kêu lên một tiếng. Vĩnh sinh chi hoa sao? Không ngờ là bảo vật này. Trong điển tịch cũng đã có ghi lại một số. Vĩnh sinh chi hoa chính là linh hỏa của thiên địa ngẫu nhiên sinh ra. Không phải là đã sớm tuyệt tích ở linh giới rồi sao? Không ngờ phu quân có thể tìm được bảo này. Loại linh hoa này, cho dù đối với tu sĩ đại thừa kỳ nghe nói cũng vô cùng là hữu ích, cả có thể trợ giúp cho phu quân khi xung kích hợp thể kỳ, cung cấp trợ lực cực lớn dùng trên người thiếp thân không khỏi có chút vô cùng đáng tiếc. Mặc dù vĩnh sinh chi hoa này chân quý thật, nhưng so với tính mạng của ái thê tự nhiên chênh lệch quá là xa. Vì phù vừa hay biết được tung tích của một gốc vĩnh sinh chi hoa, nếu như chúng ta có thể rời khỏi nơi này, vì phù sẽ đi tìm kiếm linh hoa này giúp cho ái thê lần nữa tu hành đại đạo. Triệu Địa hơi hợt nói, không chút đề cập đến chuyện của Kim Quỳ Thánh Tổ. Nếu như Kim Quỳ Thánh Tổ biết được sau khi hắn lấy được vĩnh sinh chi hỏa, tự tung tự tác sử dụng nhất định sẽ vô cùng là tức giận, hơn phần nửa sẽ giết chết hắn không thể nghi ngờ. Thế nhưng đây dù sao cũng là chuyện của mấy ngàn năm sau, ứng đối như thế nào lúc này cũng khó lòng có thể dự liệu. Mà nếu như ái thê Vân Mộng Ly của hắn không có vĩnh sinh chi hỏa trợ giúp, lúc này cũng khó có thể trở lại đại đạo, nhiều nhất hơn ngàn năm sau sẽ chết ở dưới thiền kiếp. Sau việc này, Triều Địa vẫn ở trong động phủ đã tọa khôi phục thương thế, mà Mộng Ly lại tìm hiểu công pháp của tiên tổ Kỳ Vu tộc truyền cho nàng. Thoáng cái đã qua 60 năm, một ngày này kỳ môn tiên phủ đột nhiên mở ra lại thấy mặt trời. Một lão nhân tiên phong đạo cốt mang theo thần sắc mệt mỏi hóa thành một đạo cầu vồng tiến vào trong động phủ. Sau khi Ngự Phong thần quân trở lại kỳ môn tiên phủ bế quan không ra, ước chừng qua mấy tháng mới triệu kiến Triệu Địa. Rất tốt, rất tốt. 60 năm này lão phu không ở đây, quả nhiên tiểu hữu không có lời biếng, chẳng những thương thế đã khôi phục hẳn hơn nữa hai cỗ thân thể đồng thời đạt đến luyện hư trung kỳ đỉnh phong, luyện hư hậu kỳ cũng chỉ cách một bước không xa mà thôi. Ngự Phong thần quân vuốt râu mỉm cười luôn miệng khen ngợi. Nếu như không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, lúc này vạn bối đã sớm hình thần câu diệt trong thiên địa. Nếu như có thể sớm thay tiền bối luyện chế bảo vật, cũng là việc mà vạn bối phải làm để báo đáp. Triệu Địa một mực cung kính nói, hắn mơ hồ cảm giác được linh áp của Ngự Phong Thần Quân lần này phát tán ra dường như có chút hơi yếu, không biết là cố ý che giấu hay là đã bị thương không hề nhẹ. Ngự Phong Thần Quân gật đầu một cái, nói, lần này lão phù gọi ngươi tới, chính là muốn giúp ngươi đột phá tới luyện hư hậu kỳ, sau đó sẽ truyền thụ cho ngươi thuật linh ma hợp thể, đợi ngươi tu hành thuật này viên mãn, chính là lúc chính thức thống nhất luyện hóa hỗn độn xung kích hợp thể. Triều Địa đầu tiên là chắp tay cảm ơn, sau đó thần sắc nghiêm túc, nói, đà tạ tiền bối, chỉ là có một việc vạn bối hơi có chút nghi ngờ, không biết tiền bối làm sao lấy được thuật linh ma hợp thể này, mặc dù tu vi của tiền bối sâu không thể lường được, nhưng dù sao cũng không phải là tu sĩ của ma giới, tiền bối cũng không có tu luyện ma thể, sợ rằng cũng không cách nào sáng tạo ra thuật linh ma hợp thể này. Người có nghi vấn cũng là điều bình thường mà thôi. Dù sao việc liên quan đến trọng đại, không làm cho ngươi an tâm, sợ rằng ngươi cũng không cách nào một lòng tĩnh tâm tu hành thuật linh ma hợp thể này. Lão nhân gật đầu khẽ mỉm cười, nói, đúng như lời nói của tiểu hữu, thuật linh ma hợp thể này cũng không phải lão phu sáng tạo ra, mà là một môn pháp thuật lão phu lấy được rất có khả năng là tới từ tiền giới. Pháp thuật tiền giới sao? Vì sao tiền bối lại nói như vậy? Triều Địa nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn đã sớm đoán được thuật linh ma hợp thể này vô cùng là huyền diệu, khẳng định là cũng vô cùng có lai lịch, không ngờ rằng lão nhân lại trực tiếp nói ra đây là pháp thuật của tiền gia. Lời này phải nói từ mấy ngàn năm trước khi hai giới linh ma dung hợp lại. Khi đó có người trong lúc vô tình, ở trên địa vực vốn là của ma giới phát hiện ra 7-8 bản vô tự thiên thử, cần dùng chân khí của nho gia mới có thể mở ra hiện hình được, trong đó ghi lại một số công pháp bí thuật cực kỳ là cao thầm. Khi đó sau khi vô tự thiên thư này xuất hiện, lập tức bị mấy chục người phát hiện ra tranh đoạt để phân chia, sau đó bỏ chạy. Trong đó có một bản sau mấy lần qua tay đã rơi vào trong tay của lão phủ, trong đó ghi lại chính là bí thuật linh ma hợp thể luyện hóa hỗn độn thể, mà nửa trước của bí thuật linh ma hợp tu lại không thể lấy được, không nghĩ đến tiểu hữu lại nắm giữ bí thuật linh ma hợp tu này. Ngự Phong Thần Quân thản nhiên cười nói, cố ý vô ý liếc nhìn Triệu Địa một cái. Triệu Địa trong lòng rùng mình, mặc dù lão nhân nói có vẻ hơi hời hợt, nhưng rất hiển nhiên mấy ngàn năm trước bởi vì vô tự thiên thư này, khẳng định là đã có một trận gió tanh mưa máu, lão nhân có thể lấy được một bộ vô tự thiên thư ở trong đó, cũng không biết là trong quá trình này đã giết chết bao nhiêu tu sĩ. Nếu như lời nói của lão nhân không giả, vậy thì hỗn nguyên tử làm sao lấy được thuật linh ma hợp tu kia? Chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ khác, hoặc là hỗn nguyên tử kia cũng không lấy được vô tự thiền thư? Trong tay Triều Địa vừa hay cũng có một bản gọi là vô tự thiền thư, ghi chép cũng là thân pháp nho gia và kiếm pháp nho gia lấy thân pháp này làm cơ sở, quả thật cũng có thể nói là cực kỳ cao thầm, chẳng lẽ vô tự thiền thư trong vòng tay chữ vật của hắn cũng là tới từ tay của tiên nhân của tiên giới hay sao? Vô tự thiên thư của Nho Môn, trong truyền thuyết tu sĩ đại năng Nho Gia cũng có thể luyện chế giả, vì sao tiền bối nói thiên thư kia đến từ tiền giới? Tâm niệm Triều Địa vừa chuyển truy hỏi một câu. Rất đơn giản thôi, tiểu hữu khẳng định cũng nghe nói qua văn tự của tiên gia Tiên Cương Văn Đề. Ngự Phong Thần Quân thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Địa mỉm cười một cái. Tiền Cương Văn sao? Không sai, không sai một chút nào. Vạn bối quả thật có chút nghe nói qua. Triệu Địa nghe thấy vậy trong lòng vừa động. Có chút nghe qua sao? Ha ha, tiểu hữu quá mức khiêm tốn rồi đó. Tiểu hữu vốn có linh bảo dù ngọc màu tím, bên ngoài khắc ấn phù văn màu vàng, hiển nhiên là từ phù văn tiên cương văn biến hóa mà thành, hẳn là tiểu hữu đã sớm thấy qua tiền cường văn. Lão nhân liên tục lắc đầu nói, nếu như không phải lão chính mắt nhìn thấy món ngũ hành tán này của triều địa, trong khi chiến đấu với trưởng lão Bổ Nguyên Tông thi triển ra, bị một đòn toàn lực của đối phương hủy đi, lúc này chắc chắn sẽ yêu cầu triều địa tế ra bảo vật này. Triều địa lúc này ngượng nghịu mỉm cười, đang muốn mở miệng giải thích mấy câu, Ngự Phong thần quân lại rộng lượng khoát tay chặn lại cười, nói... Tiểu hữu không dám nói tất cả chuyện này với lão phu, thẳng thắn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đổi lại là lão phu đối mặt với tu sĩ cao cấp cũng không dám dốc hết tất cả. Lão phu cũng sẽ không cưỡng bách tiểu hữu, cũng sẽ không có ý dò xét lai lịch của tiểu hữu. Chỉ cần tiểu hữu an tâm tu hành, sớm ngày luyện chế thành hỗn độn thể, luyện chế bảo vật cho lão phu là được. Đến lúc đó chẳng những tiểu hữu có thể tự do tới lui, thậm chí lão phu có thể truyền thụ một số tiên cương văn cho tiểu hữu. Trong giới này ngoại trừ một số tu sĩ vô cùng là cá biệt, sợ rằng tạo nghệ tương cương văn không có mấy người có thể thắng được lão phu. Ngự Phong thần quân tỏ ra đắc ý, nói: "Đã tạ tiền bối." Triều địa lộ ra vẻ mừng rỡ, khom người bái tạ. Ngự Phong thần quân ra hiệu bảo triều địa không cần đa lễ, đồng thời tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo mặc quang cuốn ra hóa thành một khối ngọc giản hình vuông lớn bằng bàn tay. Khối ngọc giản này toàn thân đen như mực, một mặt khác một loại chữ viết hình thù kỳ lạ màu vàng chói. Triều địa vừa nhìn thấy chữ viết này, trái tim lúc này lập tức đập thình thịch, hắn có thể khẳng định chữ viết này chính là tiên cương văn, hơn nữa mặc dù hắn không biết chữ này, nhưng đã ghi nhớ vô cùng rõ ràng hình thể đại khái. Ở trong hỗn độn cốc của ma giới, triều địa đã từng trong lúc vô tình tiến vào một bình phong không gian, nhìn thấy di hài rất có thể là của tiên nhân của Cửu Châu, lúc đó còn có tiên cương văn chẳng chịt, hơn nữa quái vật tiểu hôi một mực ngủ say ở bên cạnh nguyên anh của hắn cũng đoạt được từ nơi này. Lúc ấy hắn từng miễn cưỡng ghi nhớ tiên cương văn khắc trên thạch bích kìa, nhưng bởi vì là tu vi thần thức có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được 5 chữ đầu mà thôi, mà tiên cương văn trên khối ngọc giản này chính là chữ thứ 4 trong 5 chữ triệu địa nhớ kỹ. Triệu địa mạnh mẽ áp chế ngàn vạn nghi hoặc trong lòng, nói... À, tiền bối, đây chính là vô tự thiên thư sao? Một chữ tiên cương văn này không biết là có ý gì đây? Đây là chữ cửu trong tiên cương văn. Lão Phu suy đoán vô tự thiên thư này vốn là một bộ, ít nhất cũng có 9 đạo, đây là đạo thứ 9. Ngự Phong thần quân mang theo sắc mặt nuối tiếc, nói... Đáng tiếc những đạo khác hoặc là tung tích không rõ, hoặc là đã rơi vào trong tay của tu sĩ đại thừa kỳ nào đó. Thì ra là chữ cửu. Triều địa dùng mình trong lòng, không biết tiên cương văn trên bức tường kia rốt cuộc có nội dung gì. 5 chữ đầu tiên rõ ràng là đề cương, chữ thứ 4 là chữ cửu, không biết mấy chữ khác có nghĩa gì. Nếu như có cơ hội hắn cũng có thể lãnh giáo Ngự Phong thần quân. Ngự Phong thần quân đánh một đạo thanh quang về phía trong của ngọc giản. Ngọc giản lúc này đột nhiên bùng lên mặc quang, ở giữa không trung ánh ra một màu sáng lớn chừng một trượng đen như mực, hoàn toàn không có chữ viết và hình ảnh. Kế tiếp giống như triệu địa suy đoán, Ngự Phong thần quân lấy ra một món bảo vật của nho giả, lại là một chiếc nghiên mực hình vuông vô cùng là tinh xảo, trong nghiên ngưng tụ khí tức nho môn vô cùng là nồng đậm, cũng không biết là bảo vật của cao nhân nho môn nào. Đây chính là chữ thần nghiễm, trong đó đã hấp thu các loại khí tức nho môn hạo nhiên chính khí của 7 tên tu sĩ nho môn hợp thể kỳ và mấy chục tên tu sĩ luyện hư kỳ. Lão phu cũng không phải tu luyện công pháp của nho môn, cũng chỉ có thể mượn bảo vật này mới có thể khiến cho vô tự thiên thư hiện hình mà thôi. Ngự Phong Thần Quân thản nhiên nói, triều địa lại vô cùng là rõ ràng. Sau khi những tu sĩ nho môn này bị hấp thu khí tức, khẳng định là khó giữ được tính mạng của mình. Vào giờ phút này, cuối cùng triều địa cũng có thể khẳng định, mấy trang vô tự thiên thư ghi lại tiêu giao hành và tiêu giao kiếm pháp của mình cũng không phải là bảo vật của tiên nhân, mà hơn phân nửa là tu sĩ cao cấp của nho môn chế thành, có lòng bắt chước với vô tự thiên thư này. Thứ nhất, vô tự thiên thư của hắn cũng không có khắc tiên cương văn. Thứ hai, vô tự thiên thư của hắn cũng không cần khí tức của nho môn mạnh đến như vậy mới có thể mở ra. Thứ ba, tiêu giao hành chính là thân pháp từ kết đan kỳ đã có thể tu hành, khẳng định là cũng không phải là pháp thuật của tiên gia. Pháp thuật của tiên gia trong lời đồn đều cần phải câu thông thiên địa pháp tắc, cho dù là tu hành sơ cấp nhất cũng bắt đầu từ luyện hư kỳ, thậm chí cũng là hợp thể kỳ mới có thể bắt đầu. Ngự Phong Thần Quân dùng chữ thần nghiễn đánh vào trong mặc quang của vô tự thiên thư, nhất thời liền có thật nhiều bạch quang xen lẫn với các loại hình thái chữ viết từ trong yên toát ra tiến vào trong vô tự thiên thư. Không bao lâu sau, trên màn sáng màu đen như mực của vô tự thiên thư kích phát ra, dần dần hiện lên điểm điểm linh quang màu trắng sữa. Những linh quang này dần dần gia tăng hội tụ ngưng kết thành từng chữ viết lớn chừng một tấc, lúc này đã tràn đầy toàn bộ màn sáng. Những chữ viết này lại không phải là tiên cương văn, mà là một loại chữ viết của nhân tộc thượng cổ đã từng vô cùng thông dụng ở linh giới. Triều địa tự nhiên nhận biết được những chữ này, cẩn thận đọc qua một lượt, quả nhiên trong đó giảng thuật chính là thuật linh ma hợp thể, chỉ là bí thuật này quá mức là huyền ảo, hắn chỉ có thể nhớ kỹ, khó có thể tìm hiểu được. Sau nửa canh giờ, Ngự Phong Thần Quân thu vô tự thiên thư lại nghiêm sắc mặt, nói: Tiểu hữu cũng đã tận mắt nhìn thấy bí thuật của tiên gia này, hẳn là cũng sẽ không có bất cứ hoài nghi gì. Chẳng qua bí thuật tiên gia này đối với tiểu hữu, lúc tìm hiểu sợ rằng sẽ hao phí một phen khí lực cực lớn. Cũng may là lão phu đã sớm tìm hiểu thấu triệt bí thuật này. Kế tiếp lão phu sẽ tốn thời gian mấy tháng giảng giải yếu quyết của thuật linh ma hợp thể luyện hóa hỗn độn này. Sau khi tiểu hữu nắm giữ hãy lập tức xung kích luyện hư hậu kỳ, sau đó bắt đầu tu hành đi thôi. Dạ, đa tạ tiền bối hao tâm tổn lực. Triều địa giọng điệu thành khẩn bái tạ nói, hắn lúc này vẫn không thể hiểu được, đối phương đối xử trọng hậu đối với hắn như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì, chỉ là vì luyện chế một món bảo vật cũng không tiếc chuyển nhượng bí thuật tiên gia hay sao, điều này hiển nhiên có vẻ không hợp lẽ thường. Hơn nữa triều địa cũng có thể từ trong lời nói hành động của lão cảm giác được, Ngự Phong Thần Quân sát phạt quyết đoán cũng không phải là hạng người lòng mềm tay yếu, lão đối xử với triều địa như vậy nhất định là có một lý do. Nghĩ đến đây triều địa liền đem chuyện vĩnh sinh chi hoa đã đến miệng nuốt vào trong bụng, mặc dù lúc này không đề cập đến chuyện đó, rất có khả năng bỏ qua thời cơ tốt nhất để lấy đi bảo vật, nhưng nếu như nói đến chuyện này, hơn phân nửa bảo vật này sẽ tự dưng rơi vào trong tay của Ngự Phong Thần Quân, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào lấy được vĩnh sinh chi hoa kìa. Mấy tháng tiếp theo, quả nhiên Ngự Phong Thần Quân cẩn thận giảng giải cho triều địa yếu quyết của linh ma hợp thể luyện hóa hỗn độn. Bí thuật này cực kỳ là phức tạp, hơn nữa còn có không ít điểm khó khăn. Thông thường mà nói hai cỗ thân thể này hợp lại làm một, chỉ ít có khó khăn ở ba phương diện. Thứ nhất là dung hợp hồn phách, điểm này vốn không cách nào có thể giải quyết. Hai hồn phách độc lập dung hợp lại làm một, đây là huyền cơ liên quan đến bản nguyên của sinh mệnh. Cho dù là tiên nhân đắc đạo cũng khó mà có thể tìm hiểu. Thế nhưng linh ma hợp tu của triều địa vốn chính là dùng chung một hồn phách, cho nên cửa ải này đã coi như được bỏ qua. Thứ hai là dung hợp thân thể, hai cỗ thân thể dung hợp lại là một, thoạt nhìn có vẻ như vô cùng khó khăn, nhưng đối với tu sĩ cao cấp mà nói, nhục thân thậm chí có thể đúc lại bằng pháp lực, tự nhiên là cũng có thể dung hợp mà thay đổi. Độ khó của cửa ải này cũng không phải là lớn nhất, nhưng đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói, lại phải mượn sự dung hợp của không ít bảo vật mới có thể đảm bảo xác suất thành công khi thân thể dung hợp. Đáng tiếc chính là mấy loại bảo vật nhắc tới trong bí pháp gần như đều là bảo vật chân quý vô cùng hiếm thấy. Có một số thậm chí ngay cả Ngự Phong Thần Quân cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên cửa ải này đối với triệu địa mà nói hung hiểm khó lường. Thứ ba chính là dung hợp nguyên anh. Hai nguyên anh, một là linh thể, một là ma thể, muốn dung hợp làm một, nhất định là phải luyện hóa hỗn độn khí, sau đó diễn hóa thành hỗn độn nguyên anh. Điểm này chính là chỗ mấu chốt của bí thuật này. Mà hỗn độn khí sinh ra cần một ít linh khí ma khí cực kỳ là tinh túy làm vật dẫn mới có thể thi triển được pháp thuật dung hợp luyện hóa ra hỗn độn khí. Bảy đại linh thể của nữ tu trong lời đồn, sinh ra bảy đại linh khí vô cùng là tinh túy, cùng với bảy đại ma khí tinh túy của bảy thánh thể nữ tu ma giới thực là đối ứng từng đôi. Dẫn khí thông linh tẩy tủy sung mạch minh tâm ngưng thuần hóa anh, cho dù là tên gọi bảy loại linh thể cũng đối ứng với bảy loại thánh thể. Nếu như có thể lấy được một tia linh khí ma khí tinh túy đối ứng ở trong đó, tỉ như minh tâm linh khí và minh tâm ma khí, tỉ như ngưng thần chân linh khí và ngưng thần chân ma khí, là có thể lấy hai khí này dung hợp ra một tia hỗn độn khí, sau đó từ từ thi pháp hóa nguyên anh đỉ, chuyển thành linh ma anh nhị khí, là chuyển hóa tất cả thành hỗn độn khí, cuối cùng đúc lại hỗn độn nguyên anh. Quá trình này liên quan đến sự hóa giải và đúc lại của Nguyên Anh, có thể nói là như đi trên mặt băng mỏng, tỏ ra vô cùng là nguy hiểm, bất kỳ một chút sai lầm gì cũng có thể dẫn đến sắp thành lại bại anh hủy người mất. Trên lý thuyết mà nói, bảy loại linh khí ma khí tinh túy chỉ cần lấy được bất cứ một đôi nào trong đó cũng có thể luyện hóa ra hỗn độn khí, nhưng nếu như có thể lấy được toàn bộ bảy loại, vậy thì khả năng thành công sẽ được gia tăng lên rất lớn. Triều Địa đột nhiên nhướng mày hỏi một câu. Này, tiền bối, vạn bối còn có một chuyện không rõ. Nếu như bảy loại linh khí ma khí này là mấu chốt của luyện hóa hỗn độn khí, vì sao chỉ có thân thể trong trắng của nữ tu đặc thù mới có thể sinh ra được? Chẳng lẽ là nam tu không cách nào sinh ra khí tinh túy sao? Hỏi rất hay, rất hay. Chuyện này lão phu cũng từng nghiên cứu qua, nhưng cũng không thể tìm được câu trả lời xác thực. Vì sao rất ít nữ tu có thể sinh ra khí tinh túy, mà nam tu lại không có linh thể ma thể tinh túy đối ứng? Lão phu suy đoán có lẽ là nam tu dương khí quá là nặng, mà mấy loại khí tinh túy này thiên về âm nguyên. Ngự Phong Thần Quân lắc đầu một cái, hiển nhiên là cũng có vẻ không thể biết rõ. Thực ra thì bảy loại linh thể và thánh thể nữ tu này cũng không phải một mực tồn tại từ xưa đến nay. Lão Phu từng cẩn thận tra chứng điển tịch, ước chừng 10 vạn năm trước mới có loại linh thể và thánh thể đặc thù này xuất hiện. Mà mặc dù linh khí ma khí tinh túy của bọn họ sinh ra huyền diệu vô cùng tinh túy, nhưng cũng không có tác dụng đặc biệt lớn nào. Lão Phu cũng chỉ sau khi lấy được bí thuật này mới biết, thì ra khí tinh túy lại là thuốc dẫn để luyện hóa hỗn độn khí. 10 vạn năm trước mới xuất hiện sao? Triều Địa nhướng mày càng thêm nghi hoặc không hiểu. Ngự Phong Thần Quân khẽ mỉm cười, nói. Tiểu hữu không cần quấn lấy huyền cơ tìm hiểu không thấu này, dù sao bảy đại linh thể và thánh thể này là phu đã tìm được 3 đôi cho tiểu hữu. Ủa, 3 đôi sao? Triều Địa cả kinh hơi biến sắc mặt, nhưng sau đó lại tỏ ra vô cùng là thoải mái. Dù sao Ngự Phong Thần Quân cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, khẳng định là có một loại thần thông nào đó có thể liếc mắt nhìn ra đối phương có phải là linh thể đặc thù hay là không. Mặc dù linh thể thánh thể này vô cùng là hiếm thấy, nhưng số lượng tu sĩ của hai giới lớn đến như vậy, muốn từ trong đó tìm ra mấy người có linh thể thánh thể tinh túy, đối với tu sĩ đại thừa kỳ mà nói cũng sẽ không phải là chuyện quá mức khó khăn. Không sai, 3 đôi hoàn chỉnh. Lão phu đã mất không ít tâm tư vì tiểu hữu. Tiểu hữu nhất định đừng có cô phụ một phen tâm ý của lão phu. Ngự phong thần quân cười ha hả một tiếng, tay áo bào lúc này nhẹ nhàng vung lên, trong bảo vật không gian ẩn tàng ở trong tay áo đã bay ra mấy đạo hào quang. Mấy đạo hào quang này hóa thành 6 thiếu nữ, lúc này đều là thiên tư quốc sắc, tu vi cũng không quá cao, chỉ là kết đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ, trong đó có 3 người còn là ma tù. 6 người này đều khẩn trương mà cực kỳ sợ hãi đứng ở một bên, nhìn Ngự Phong thần quân và Triều Địa khẽ thì lễ. Tiền bối, có thể tìm được 3 linh tu cũng không hiếm lạ, nhưng không ngờ lại có thể tìm được 3 tên ma tu, điều này làm sao có thể làm được cờ chứ? Triều Địa tỏ ra vô cùng kinh ngạc hỏi một câu. Chuyện này thì có gì khó khăn cơ chứ? Mỗi loại linh thể lão phu đều tìm được 2 người, trong đó tu vi tương đối thấp lão phu sẽ hóa đi toàn bộ pháp lực, cho vào bên trong thông ma giới cải tu ma công, không phải là có thể sinh ra ma khí tinh túy hay sao? Ngự phong thần quân khẽ mỉm cười dễ dàng nói. 7 đại linh thể và 7 đại thánh thể của nữ tu vốn chính là giống nhau như đúc, chỉ là khí tức tu luyện không giống nhau, mà cái gọi ở 2 giới không giống nhau mà thôi. Không biết Ngự Phong thần quân đã hạ loại cấm chế uy hiếp nào đối với những thiếu nữ này, làm cho những thiếu nữ này vô cùng là sợ hãi, còn không thể không cam tâm trạng nguyện truyền linh khí ma khí tình túy ra. Một tu sĩ đại thừa kỳ, nếu muốn uy hiếp những tu sĩ cấp thấp này thực sự có quá nhiều thủ đoạn, những tu sĩ cấp thấp này căn bản cũng không có khả năng để phản kháng. Này, 6 người các ngươi truyền khí tinh túy của mình cho vị công tử này, sau đó coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những lão phu sẽ phái người đưa các ngươi trở về, hơn nữa người nhà tộc nhân tông môn của các ngươi cũng sẽ không chịu bất kỳ liên lụy gì, chẳng qua lão phu sẽ động chút tay chân trong thần thức của các ngươi, xóa đi đoạn ký ức này của các ngươi rõ ràng chưa? Ngự phong thần quân cũng không che giấu, ở ngay trước mặt Triệu Địa nói với mấy thiếu nữ này. Dạ, tuân lệnh tiền bối. 6 thiếu nữ khom người vái một vái, còn lộ ra một chút vẻ vui mừng, đại khái là vui mừng vì sắp nhìn thấy ánh mặt trời. Công tử, truyền thụ ngưng thần nguyên linh khí thì có thể, nhưng có thể không lấy đi nguyên âm của thiếp thần hay không? Một thiếu nữ 16-17 tuổi ở trong đó, 2 gò má ửng đỏ hết sức can đảm nhìn Triệu Địa thi lễ hỏi một câu. Mấy thiếu nữ còn lại mặc dù không nói, nhưng cũng cực kỳ khẩn trương đợi câu trả lời của Triệu Địa. Việc này thì cũng dễ dàng thôi, chỉ cần mấy vị tiên tử cam tâm tình nguyện, dùng bàn tay cũng có thể truyền lại khí tinh túy này. Triều Địa khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Mấy thiếu nữ nhất thời mừng rỡ, Ngự Phong thần quân lại thoáng qua một tia kinh ngạc không dễ phát giác. Triều Địa mang mấy thiếu nữ này đi, bái tạ Ngự Phong thần quân từ biệt mà đi. Trước khi chia tay, Ngự Phong thần quân nói mình cũng sẽ ở đây bế quan một thời gian, trước khi Triều Địa luyện thành hỗn độn thể không nên quấy rầy lão. Ngoài ra, Ngự Phong thần quân còn cho Triều Địa một hơi không ít bảo vật, toàn là bảo vật chân quý có trợ giúp đối với đột phá bình cảnh, hoặc là trợ giúp đối với linh ma hợp thể, có thể nói là giá trị của chúng cũng cực cao. Đối với loại tu sĩ luyện hư kỳ như Triều Địa mà nói, đều là chí bảo có linh thạch cũng không thể mua được. Sau khi tiến vào động phủ của mình, Triệu Địa an bài mấy thiếu nữ này ở trong mấy gian tịnh thất. Trong tịnh thất của 3 thiếu nữ ma tù, Triệu Địa không thể không bố trí một bộ trận pháp ma giới giúp bọn họ bức linh khí ra. Phu quân vừa từ biệt mấy tháng, không ngờ đã mang nhiều cô nương xinh đẹp đến như vậy, chẳng lẽ là Long Xuân đại động sao? Sau khi Triều Địa tiến vào bên trong của Thông Thiên Tháp, không tránh khỏi bị Vân Mộng Ly giễu cợt một phen. Triều Địa nói tất cả mọi việc với ái thê, Vân Mộng Ly cũng nhíu đôi mày thành tú, nói. Từ hành động cử chỉ của tiền bối Ngự Phong thần quân này, có thể thấy người này tuyệt đối không phải là hạng người lòng dạ hiền tử, không có đủ lợi ích lão sẽ không giúp phu quân như vậy. Có lẽ ngày phu quân hợp thể thành công cũng chính là lúc người này bại lộ ra bộ mặt thật. Đáng tiếc mặc dù thiếp thân lại một lần nữa tìm hiểu trận pháp chi đạo, nhưng tiến triển cũng không nhiều, hiện tại cũng không thể giải nỗi lo cho phu quân. Tù gì tiền trận kia sau khi phu quân đã lần nữa luyện chế một bộ trận kỳ, vốn lúc này cũng có thể bố trí ra được. Thế nhưng loại trận pháp tiên gia này câu thông thiên địa pháp tắc, khi bố trí cần cảm ứng thiên thời địa lợi, không gian nơi này bị bao vây và phong ấn, không thấy mặt trời căn bản cũng không cách nào có thể bố trí ra. Vân Mộng Ly than nhẹ một tiếng, mặt lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này đến bây giờ cũng chỉ có thể đến đâu hay tới đó. Nếu như trở mặt với người này với thủ đoạn của lão ta, chỉ sợ là kết quả càng hỏng bét hơn. Chỉ cần là ta còn có giá trị lợi dụng, lão cũng sẽ không khinh suất để động thủ đầu. Không nghĩ đến vi phu cả đời này tu hành, mặc dù cơ duyên không ít nhưng bị hạn chế khắp nơi. Đây cũng không biết là lần thứ mấy vi phu bị tu sĩ cao cấp giám thị, vi phu cũng đã thành thói quen với việc này rồi. Triều Địa tự giễu cười khổ một tiếng, nói. Trong một tòa động phủ khác của Kỳ Môn Tiên Phủ, sau khi Triệu Địa đi, Ngự Phong Thần Quân cùng đệ tử Lục Cực Chân Nhân đang nhỏ giọng thương lượng với nhau. Không ngờ người này không phải là hạng háo sắc, nhìn hành động bất chấp tất cả cứu thiếu nữ kỳ vu tộc kia của hắn, đồ nhi còn tưởng rằng người này là nam tu tùy tiện ham mê nữ sắc. Đáng tiếc nếu như người này thật sự bảo lưu không lấy nguyên âm của những thiếu nữ kia, vậy thì cấm chế bố trí trên người của những nữ tu kia cũng sẽ không cách nào thông qua nam nữ song tu mà chuyển đến trên người của hắn, thần không biết quỷ cũng không hay. Lục Cực Chân Nhân nhướng mày, điều này làm cho hắn có vẻ chuẩn bị không kịp. Không sao đâu. Mặc dù công pháp chính xác không sai lầm, cũng không cách nào động chút tay chân được. Bằng không xác suất thành công của linh ma hợp thể quá là thấp. Nhưng vi sư đã hạ một chút công phu vào khí tinh túy của mấy nữ tử này. Chỉ cần hắn sử dụng những khí tinh túy này, khẳng định cũng sẽ bị bí thuật độc môn của vi sư bố trí cấm chế trong vô hình. Vi sư chỉ cần khẽ động tâm niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể phong ấn tâm thần của hắn. Ngự Phong Thần Quân khóe miệng khẽ nhếch, vút dầu cười nói. Sư tôn quả nhiên cao tay, động chút tay chân trên khí tinh túy, vậy thì người này khẳng định sẽ trúng chiêu, hay lắm. Lục Cực Chân Nhân lúc này luôn miệng khen ngợi. Lần này ra ngoài, chẳng những không lấy được linh khí bản nguyên, ngược lại phải đấu một trận với tên gia hỏa kia của linh tộc, không ngờ ngay cả tu sĩ đại năng của linh tộc cũng lấy được tin tức, tới tìm kiếm linh khí bản nguyên kia, xem ra đây cũng là một trường hạo kiếp rồi. Ngự Phong Thần Quân nhướng mày than nhẹ một tiếng. Mấy năm sau, kim sát ma thể của Triều Địa dưới sự rèn luyện của Dòng Kim Thủy, bảo vật được Kim Quỳ Thánh Tổ ban tặng ở lúc trước, được xưng là ma thủy có tính ăn mòn mạnh nhất của ma giới. Thân thể của hắn lúc này thực lực tăng mạnh, kim sát ma thể nhân cơ hội thuận lợi đột phá bình cảnh tiến giai đến luyện hư hậu kỳ. Sau đó không lâu, bản thể của Triều Địa cũng dưới sự trợ giúp của một số bảo vật chân quý và Ngự Phong Thần Quân tự mình rót linh lực, cũng đã thành công tiến giai vào luyện hư hậu kỳ. Linh ma nhị thể đồng thời tiến giai thành công, dựa theo mệnh lệnh của Ngự Phong Thần Quân, Triều Địa chính thức bắt đầu tu hành dung hợp linh ma nhị khí luyện hóa hỗn độn. Lúc này Ngự Phong Thần Quân cũng tuyên bố bế quan để cho Triều Địa tĩnh tâm một mình tu hành. Cho đến tận lúc này Ngự Phong Thần Quân cũng không có cho thấy bất cứ ý đồ nào gây bất lợi đối với Triều Địa, cũng không cố ý tìm hiểu lai lịch của Triều Địa. Đại khái là vì tận lực giảm bớt kinh sợ và địch ý của Triều Địa, khiến cho hắn có thể chuyên tâm để tu hành. Lấy sự suy đoán của Ngự Phong Thần Quân, xác suất thành công của bí thuật linh ma hợp thể này cũng sẽ không quá cao, không thể có bất kỳ sai sót nào, một khi có chút sơ hở rất có khả năng đưa tới kết quả anh hủy người chết. Sau khi triều địa chuẩn bị thỏa đáng tất cả, lúc này ra lệnh cho hai thiếu nữ ở trong đó phân biệt truyền đến một luồng ngưng thần nguyên linh khí cùng với một luồng ngưng thần chân ma khí cho hắn. Quá trình truyền thụ vô cùng là dễ dàng, chỉ cần bản thân thiếu nữ can tâm tình nguyện, thông qua bàn tay áp vào nhau là có thể dễ dàng phân biệt truyền linh khí ma khí tinh túy cho linh thể và ma thể của triều địa. Chẳng qua thiếu nữ truyền thụ ma khí, khi nhìn thấy một ma tu cao cấp tu vi sâu không lường được như kim sát ma thể đã bị dọa cho hết hồn, ma tu ở trong lời đồn của linh giới đều là tu sĩ đáng sợ giống như ác ma, đối với linh tu nhất là đối với linh tu cấp thấp mà nói, cũng chỉ có khi hai giới linh ma hợp lại với nhau vạn năm một lần mới có thể có cơ hội chính mắt nhìn thấy được, hôm nay đột nhiên nhìn thấy kim sát ma thể, thiếu nữ cũng không khỏi có chút vô cùng sợ hãi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy kim sát ma thể nói năng không khác gì với linh tủ, trong lòng liền buông lỏng, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành truyền lại ma khí tinh túy. Linh thể và ma thể đều lấy được một luồng khí ngưng thần tinh túy, tiếp theo triệu địa vẫn ở trong mật thất, bắt đầu thử lấy đôi ngưng thần khí này làm vật dẫn ngưng tụ ra hỗn độn khí. Trong một gian mật thất rộng rãi nào đó, được U Lan U Nhược phân biệt bố trí ra hai tòa pháp trận tuyệt linh và tuyệt ma. Ở trung tâm mật thất hình thành một màn sáng ngăn cách lớn chừng ngàn trượng. Trong màn sáng không có bất cứ một tia thiên địa linh khí hoặc là ma khí nào, chế tạo một hoàn cảnh tuyệt đối tinh khiết có lợi cho triệu địa luyện hóa ra hỗn độn khí. Trong một gian mật thất rộng rãi nào đó, một khi không gian xung quanh có một tia tạp chất, khả năng dung hợp thành công sẽ giảm xuống rất là nhiều. Mặc dù hai bộ pháp trận này không phải là vật hiếm thấy gì, nhưng đối với công pháp này là thủ đoạn phụ trợ nhất định phải có. Triều địa nín hơi thu khí, thu tất cả một thân linh khí linh áp vào trong cơ thể, không để lộ ra bên ngoài một chút nào, sau đó lập tức tiến vào trong màn sáng. Kim sát ma thể cũng làm tương tự như vậy, thu liễm ma khí tiến vào trong màn sáng, ngồi xếp bằng đối mặt với bản thể triều địa, lúc này cách nhau chừng một trượng mà thôi. U Lan U Nhược tự nhiên khẩn trương ở bên ngoài pháp trận quan sát, ngay cả Vân Mộng Ly cũng rời khỏi thông thiên tháp đứng ở một bên, ánh mắt lúc này tỏ ra vô cùng là quan tâm. Hai cỗ thân thể của triều địa khoanh chân ngồi ngay ngắn trong chốc lát, ngay sau đó mỗi người đột nhiên phóng linh khí ma khí ra, nhưng tầng linh khí ma khí này đều tụ mà không tán, lưu động giống như hỏa diễm bao bọc lấy hai cỗ thân thể của triều địa cũng không tiết ra ngoài. Trên người bản thể giống như bao bọc một tầng hỏa diễm màu tím lạnh lùng, mà trên người ma thể lại là một tầng ma quang màu vàng sẫm. Hai loại linh quang ma quang giống như hỏa diễm này đều là chân nguyên pháp lực của triều địa hóa thành, thao túng tự nhiên hơn nữa cũng không tiêu tán một chút nào. Kế tiếp triều địa không ngừng biến hóa thi triển các loại pháp quyết, đồng thời hai đạo diễm quang một tím một vàng cũng chậm rãi hóa thành hai vòng xoáy không ngừng xoay tròn đến gần lẫn nhau. Cho dù đều là thủ đoạn của triệu địa thi triển ra, nhưng sau khi hai vòng xoáy này đến gần nhau đều tự nhiên sinh ra một tầng ngăn cách vô hình, lúc này bài xích lẫn nhau giống như có một bức tường vô hình dày một thước, ngăn cách vòng xoáy linh khí màu tím và vòng xoáy ma khí màu vàng sậm già. Dưới sự điều khiển của triều địa, hai vòng xoáy dần dần mở rộng đường kính đến chừng một trượng, ở giữa còn có một khoảng hở chừng một thước. Đi cho ta! Triều địa khẽ quát một tiếng, bản thể và ma thể đồng thời tế ra ngưng thần nguyên linh khí và ngưng thần chân ma khí tinh túy, hình thành hai tiểu phượng màu xanh lớn chừng một thước, thông qua khoảng hở giữa hai vòng xoáy tiếp cận lẫn nhau. Hai con tiểu phượng màu xanh này hình dạng gần như giống nhau như đúc, chỉ là một con màu sắc sáng ngời, một con có vẻ hơi tối tăm, một con là linh khí tinh túy, một con là ma khí tinh túy. Hai con tiểu phượng màu xanh gặp nhau giữa không trung, lượn thành một vòng còn truy đuổi lẫn nhau, nhưng vẫn có một cỗ cự lực ngăn cách vô cùng là mỏng manh, mơ hồ chia cách hai con tiểu phượng ra không thể dung hợp làm một được. Kế tiếp triệu địa liền thi triển pháp quyết thâm ảo trên vô tự thiên thử, thao túng hai con tiểu phượng và hai vòng xoáy này, ở trong mặt sáng không ngừng biến hóa quanh quẩn, từng đạo pháp quyết hóa thành linh quang ma quang huyền ảo, giống như phù văn không ngừng thông qua vòng xoáy đánh vào trong tiểu phượng kia. Thi pháp như vậy vô cùng phức tạp và nhiều hạn chế, cũng may là Triệu Địa đã sớm thuộc lòng, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú không dám có bất kỳ sai lầm nào. Cuối cùng sau 3 ngày 3 đêm, trên người hai con tiểu phượng vẫn quấn lấy nhau, sau khi bị đánh vào mấy đạo pháp quyết, đột nhiên một mảnh lục quang lóe lên, hai con tiểu phượng bất ngờ dung hợp một chiếc cánh lại, hình thành một tầng lục quang trong suốt nhàn nhạt. Lục quang này không phải là linh cũng không phải là ma, hơn nữa đều không kháng cự đối với linh khí ma khí, vừa mới sinh ra lập tức giống như dòng điện chạy khắp hai con tiểu phượng, cắn nuốt hai con tiểu phượng diễn hóa thành một con tiểu phượng màu lục hào quang trong suốt.